Chương 146, Lý tưởng anh hùng dẹ chờ rộm, canh thứ tư. Chuyện gì xảy ra mấy người nhất thời khẩn trương lên. Cái kia một đạo lôi điện nhưng là trực tiếp xuyên thấu hoàng gia hợp chúng số đỉnh chót, đem lôi điện đánh tới nội bộ ạ lạ cả dèm cùng mẹ thua rốt. Hai bổ kẻ mần nguyên bản là đã là thể lực không nhiều lắm. Bây giờ đang ở bị mãnh liệt như vậy công kích, nhất thời liền mất đi chiến đấu năng lực, mà sạp gì nạ cùng cái lìn là thuộc về là tương đối xui xẻo. Bị cái kia sấm sét công kích, đem tinh thần của hai người lực cho bắn ra, từ đó làm cho thụ thương. Chúng ta nhanh đi ra ngoài. Cả dù hạ biết sự tình nguy cấp, mau để cho mọi người đi ra bên ngoài. Dù sao ở bên trong thuyền bên ngoài, hiện tại nhưng là càng thêm nguy hiểm. Trên thuyền mấy người mau rời đi, cả dù hạ cũng mau mang cái lìn cùng sạp gì nạ rời khỏi nơi này. Còn á là cả dèm cùng mẹ tua rốt, hai nàng sớm đã đem chúng nó thu về. Đây là cái gì ta lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy lôi vân. Kẹn tạ rồ giật mình hô. Mọi người nghe được kẹn tạ rồ, không khỏi nhìn đi tới. Chỉ thấy bầu trời một đóa màu đen đám mây, giống như là như vòng xoáy vậy, nhưng lại thỉnh thoảng có thiểm điện chạy qua. Không xong, trên thuyền máy móc toàn bộ không nhạy. Lúc này thuyền trưởng hốt hoảng chạy ra, nói ra một cái vô cùng không phải hảo tin tức. Máy móc không nhạy rồi hả, chẳng lẽ là nó sao cả dù hạ thầm nghĩ đến. Lúc này cái kia hắc vân lại là một đạo thiểm điện đánh hạ. Nơi đây liền giao cho ta đến đây đi đi thôi, chủ, giải cụ, hệ lệ kít. Sử dụng xét đánh. Cả dù hạ một hơi thở ném ra ba cái bộ kỳ bản. Chủ, hệ lệ kít cùng với giải cụ cũng biết chuyện khẩn cấp, trực tiếp sử xuất một đạo xét đánh. Ba đạo toàn lực thả ra xét đánh xếp thành một đạo lớn hoàng sắc lôi điện, đỉnh đi tới. Cái kia bầu trời hạ xuống lam sắc sét đánh cùng ba con bộ kẹ mẩn sét đánh đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, lưỡng đạo sét đánh đụng vào nhau, nhất thời trong tầm mắt chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa, lỗ thai cũng bởi vì tiếng sấm mà đưa đến tạm thời mất thông. Cả dù hạ mấy người đang thích đứng một hồi về sau, ánh mắt chậm rãi khôi phục. Chỉ thấy cái kia chủ, hệ lẹ kít, giải cụ lúc này cũng đã là đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên là đã sắp muốn không chịu nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia lôi điện nhất thời đè ép xuống. Ba con bổ kẹ mẩn đánh giả tổng lúc bị đánh tan, cả nói lớn lôi điện hoàn toàn đánh vào ba con bổ kẹ mẩn trên người. Thật là lợi hại, thậm chí ngay cả giật cụ xét đánh đều áp chế. Kẹn tạ dồ không dám tin nói rằng, đối với Jin Jin tháp thủ hộ tăng chính hắn, đối với vu giật cụ sùng kính chi ý nhưng là tương đương cao, thế nhưng bây giờ lại tại hắn trước mắt cứng rắn sinh đánh nát. Quả nhiên vẫn là không được ga, thật không hổ là y sửa thần thoại, lý tưởng hắc sắc anh hùng dẹ chờ rộm. Cả dù hạ khi nhìn đến ba con bổ kẹ mẩn bị nhất chiêu lôi điện đánh bại cũng không kinh hoàng, dù sao đã sớm nằm trong dự liệu, cho nên cả dù hạ rất là bình tĩnh đem ba con bổ kẹ mẩn thu về. Tiểu Diệp Trọng mới từ hông mang bên trong lấy ra một viên mạ sờ bản, sắc mặt trở nên nghiêm túc thêm hưng phấn, đem mạ sờ bản đi lên ném đi. Ra đi không minh. Sử dụng phá phôi tử quang, cho ta đánh bể cái kia hát vân. Cả dù hạ ngang ngược hô. Giống một tiếng tràn ngập ngang ngược tiếng rồng ngâm, vang dội cả phiến hải vực. May mắn lúc này không ở Phi Vân thành phố. Nếu như ở Phi Vân thành phố nói, sợ rằng bốn phía thủy tinh sớm đã bị không minh một tiếng gầm này trực tiếp cho làm vỡ nát. Bây giờ hoàng gia hợp chúng hào vừa lúc ở cách xa lục địa trên biển, vì vậy cái này một kỳ dị cảnh tượng đến không có ai chứng kiến. Thế nhưng lớn tiếng như vậy tiếng rồng ngâm, sợ rằng phải không được bao lâu, phụ cận giáo huấn luyện ra chỉ sợ cũng phải tới rồi. Đi ra là hát sắc liệt không tọa không minh, chỉ thấy không minh đang giống hoàn hậu, ngửa đầu hướng về phía cái kia bầu trời hát vân, hầu như không cần ngừng tụ năng lượng, một ngụm màu da cam phá phôi tử quang thuận miệng phun ra đi. Ô một tiếng rất là ngẩng cao long minh âm thanh, sau đó một đạo màu xanh nhạt lôi điện lần nữa châm lại. Chỉ là lần này đối mặt là không minh phá phôi tử quang. Cái kia màu da cam phá phôi tử quang rất là trực tiếp đem lôi điện đánh tan, sau đó quán xuyên đi tới. Ô vẫn là cái kia long minh âm thanh, chỉ là lần này long minh tiếng có vẻ so với vừa rồi nhiều một chút tức giận ý tứ hàm xúc. Thật là lợi hại, đây chính là cả dù hạ liệt không tọa sao, thực sự là thật lợi hại. Lần này tất cả mọi người khiếp sợ nhìn liệt không tọa. Cái ba khí thân thể cùng ngang ngược công kích để ở chàng người chấn động đến rồi. Một đạo màu đen bóng dáng từ từ hiện lên, giống thân ảnh màu đen kia trực tiếp hét lớn một tiếng, đem tất cả hắc vân đánh sơ xác. Hoàn cảnh chung quanh trở nên tình thiên vạn dặm. Bóng đen kia bộ dạng cũng hoàn toàn chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Dẹ chờ dồn là cái này địa phương truyền thuyết, to lớn lôi vân là thủ hộ nhân loại cùng bộ kẻ mần thần chi nhãn. Vô số thiểm điện thì là thần chế tài thiết chú y, cũng được xưng chi vì đỉnh thiên chi trụ. Cái lìn cũng là vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, dù sao tuy là cái lìn là y sửa tứ thiên vương, thế nhưng nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dẹ chờ dồn. Trong truyền thuyết siêu thần thú có thể không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Nhân loại, ngươi là ai? Hắc Long nhìn cả rủ hạ nghiêm túc hỏi. Ta go y cả rủ hạ, xin nhiều chỉ giáo, dẹ chờ dồn. Cả rủ hạ tuyệt không sợ hãi cái này dẹ chờ dồn. Không minh thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn dẹ chờ dồn, chính là vì phòng ngừa dẹ chờ dồn làm thương tổn cả rủ hạ. Ngươi rất mạnh, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi không khỏi có cùng ta xê xích không nhiều khí tức. Hơn nữa khí tức của ngươi cũng rất cường đại. Nhân loại cường đại, có thể nói cho ta biết, ngươi theo đuổi là lý tưởng vẫn là chân thực? Cả rủ hạ mặc dù biết lúc này hẳn là muốn nói truy cầu lý tưởng, dù sao cả rủ hạ biết muốn thu phục dẹ chờ dồn nhất định phải là truy cầu lý tưởng người. Thế nhưng cả rủ hạ cũng không dự định trả lời như vậy, bởi vì này không phải cả rủ hạ trong lòng ý tưởng chân thật. Ta nghĩ muốn theo đuổi là đã là lý tưởng lại là chân thực. Cả dù hạ trả lời khẳng định no y ngạch. Dẹ chờ dồn vẫn là lần đầu tiên nghe được lý luận như vậy, lại có người sẽ chọn khác biệt, đưa tới dẹ chờ dồn đều sừng sốt xuống. Cả dù hạ cũng biết như vậy là không thể để dẹ chờ dồn hài lòng, vì vậy cả dù hạ tiếp tục nói ra, lý tưởng chỉ là lý tưởng, chân thực chỉ là chân thực. Bất kể là lý tưởng vẫn là chân thực, kỳ thực đều chắc là chúng ta truy cầu. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.